chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 97, góc truyện audio.com. Cái gì, đi du lịch, tôi hét toáng lên, làm được không, thằng Hải Sỏ, có, tất nhiên là có, Hương, bà Dương Nhất Linh này làm được, không thất hứa, không thất hứa, tôi có hết ruột vào để nói, ok, chuẩn bị hành lý đi, mai có người đến đón, mai sao? Tôi nhổm hẳn người lên, sao, có ý kiến gì không? À không, mai đi, tôi nhắm tịt mắt vào để nói, sau đó tôi phi thẳng lên phòng và đập phá trên đây. Thằng Hải ở dưới nhà rút điện thoại ra và thông báo với Dương. Sáng hôm sau, reng, ây, chết thôi, muộn học mất rồi, tôi hét toáng lên khi nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Tại sao, ai đã thay đổi báo thức của tôi? Hả, ây, tôi lồng lộn và hét toáng cả nhà lên, vò tóc bứt tai tôi lao xuống nhà với vận tốc ánh sáng với bộ đồ Kitty hồng rất chi là củ chuối. Đầu tóc rũ rượi nữa, mắt long sòng sọc chạy xuống nhà, tôi căng mắt trợn tròn khi thấy Dương đang ngả người lạnh lùng ở sofa. Cậu làm gì ở đây? Tôi quát, chuẩn bị đi, Dương lạnh lùng, chuẩn bị đi đâu, chết cha, quên mất, nhưng mà, chuẩn bị đi, 5P, Dương lạnh lùng ra lệnh cho tôi. Cái gì, là sao, Dương không nói gì lạnh lùng đi ra ngoài, tôi làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề trong 20P. Xách hành lý xuống nhà tôi thấy thằng Hải cười mãn nguyện. Sau lần này, mi đừng trách ta ác nhé em yêu. Tôi ngọt ngào, 20p rồi đấy. Nhanh đi, thằng Hải lườm tôi. Tôi lườm thằng Hải một cái rõ dài rồi vác hành lý ra ngoài. Tôi thấy Dương đang đứng nhìn về một hướng. Nhìn xa xăm, Dương đẹp một cách cuốn hút. Nhìn đủ chưa, Dương bỗng nói làm tôi giật mình. Đâu, ai nhìn, chậm 15p 20s. Dương lạnh lùng phán, cách trương.